Cực phẩm thiên kiêu, chương 41, nghiêm hình bức cung. Góc truyện audio.com. Trở lại phòng ngủ, vốn chuẩn bị sớm một chút tiến vào điển học tập, không ngờ vậy mà lại bị nghiêm hình bức cung. Vừa mới mở cửa phòng ngủ, đã nhìn thấy Nhược Nhược và Tiểu Mẫn hai người ngồi ở trên ghế. Một người cầm chổi lông gà, một người cầm cái chổi. Sắc mặt nghiêm túc nhìn Dương Hiểu Đồng. Nhìn thấy Dương Hiểu Đồng đi vào cửa, Tiểu Mẫn nói thành thật khai báo. Đêm nay đi làm gì? Soái ca vừa đưa mi trở về là ai? Trong khoảng thời gian này, Hiểu Đồng cùng trước đây có bất đồng rất lớn. Thời gian ra ngoài nhiều hơn trước, vốn liền khiến cho hai người bọn họ hoài nghi. Nhưng mà vừa rồi bọn họ vậy mà nhìn thấy Dương Hiểu Đồng theo trên xe một vị soái ca xuống. Mặc dù ánh sáng rất mờ, thấy không rõ lắm tình huống cụ thể, nhưng bọn họ quả thật có thể đủ xác định đó là một nam nhân. Hơn nữa còn là một nam nhân vóc người rất tốt, tướng mạo thế nào cũng không biết, bất quá bọn họ chỉ cần biết rằng này đó là đủ rồi. Nhìn hai người bọn họ làm bộ dáng hung thần ác sát, Dương Hiểu Đồng không khỏi cười ra tiếng. Nhìn thấy Dương Hiểu Đồng cười, hai người nghiêm mặt cười cái gì mà cười, nhanh lên một chút nói rõ, nếu không đêm nay đừng mong ngủ, ta sợ đến lúc đó là hai người các ngươi nhịn không được muốn ngủ đi. Hiện tại bởi vì duyên cớ tu luyện, mấy ngày không ngủ đối với cô mà nói căn là không có gì ảnh hưởng. Bất quá hai người này mỗi ngày đều ngủ giống như heo vậy. Khụ khụ, Nhược Nhược ho nhẹ hai tiếng, dù sao chính là nhanh lên một chút nói rõ. Nếu không đại hình hầu hạ, đem Dương Hiểu Đồng đặt trên giường, đem chân của cô đặt ở trên đùi của mình, mặt lộ nụ cười bỉ ổi. Dương Hiểu Đồng mặt co quắp, chẳng lẽ là chuẩn bị sử dụng quấy nhiễu công thất truyền đã lâu? Hắc hắc, biết là được, nhanh lên một chút nói đi à. Tiểu Mẫn hai tay khoanh trước ngực, biểu tình đắc ý, bất quá ôm vào trong ngực cái chổi nhìn thế nào cũng thấy kỳ quái. Dương Hiểu Đồng khoát tay. Được rồi, nói cho các ngươi biết, kỳ thực ta cùng hắn cũng là mới quen, mới vừa rồi là hắn mới ta ăn cơm, hắn lớn lên đẹp trai hay không? Nhược Nhược và Tiểu Mẫn cùng nhau ngồi vào bên người Dương Hiểu Đồng nghe cô nói rất đẹp. So với người trong trường học của chúng ta đẹp trai hơn Nga. Đúng là như thế, cô cảm thấy Doãn Lăng Hạo nhìn rất tuấn tú, điểm này Dương Hiểu Đồng cho tới bây giờ liền không phủ nhận. Huống hồ sự thực chính là như vậy, ai nhìn thấy mà nói hắn không đẹp trai. Thực sự a, hắn tên gọi là gì a, ta nhìn vừa rồi hắn lái xe tới a, hẳn là kẻ có tiền Nga. Xe hiệu gì? Nhược Nhược vẻ mặt hưng phấn hỏi Nhược Nhược. Vấn đề của ngươi cũng nhiều lắm đi. Hắn gọi Doãn Lăng Hạo, có tiền rất là có tiền, thật ra là phi thường có tiền. Về phần xe, ngươi cũng biết ta, đối với này một điểm nghiên cứu cũng không, ta cũng không nhận ra được a, thua ngươi a. Bình thường ta cùng Nhược Nhược lúc nghiên cứu ngươi không để ý, hiện tại buồn bực đi. Ha ha, Tiểu Mẫn cười nói Hiểu Đồng, ngươi phải nắm chắc, một thanh niên tốt như thế, bỏ lỡ đáng tiếc, đem Nhược Nhược và Tiểu Mẫn đẩy tới trên giường mỗi người. Được rồi được rồi. Thời gian không còn sớm, đi ngủ sớm một chút đi, cô một hồi còn muốn tiến vào Thiên Hàng Bảo Điển học tập. Hơn nữa đêm nay cần học tập rất nhiều thứ a, vô luận như thế nào, ngày mai ở party cũng không thể xấu mặt, chính mình xuống đài không được không sao cả, dù sao bọn họ không biết cô, thế nhưng Doãn Lăng Hạo thì không như cô a. Tiểu Mẫn bọn họ thấy mục đích đạt thành, cũng không dài dòng đi ngủ, thì thực hai người sớm liền mệt nhọc. Nhìn thấy hai người ngoan ngoãn đi ngủ, Dương Hiểu Đồng sau khi tắm xong nằm trên giường, tâm niệm vừa động tiến vào Thiên Hàng Bảo Điền. Du Du đã chờ cô. Hiểu Đồng, ngày mai chỉ cho phép thành công, không được thất bại Nga. Không ngờ Du Du câu nói đầu tiên lại là này. Dương Hiểu Đồng không nói gì, ta biết rồi. Đêm nay muốn ta học những gì? Lễ nghi sao? Bọn họ dạ tiệc danh môn là dạng gì a, Du Du? Này cũng là ngươi hiểu, giao cho ngươi, dù sao chính mình chỉ cần học là được. Du Du mở to hai mắt nói, ngươi giả làm bạn gái Doãn Lăng Hạo, ba của hắn nhất định sẽ gây nhiều khó dễ. Ngươi phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Dương Hiểu Đồng khoát tay chặn lại, ta cũng không phải bạn gái thực sự của hắn. Lo lắng cái nhìn của ba hắn làm gì? Không có việc gì à, ngày mai không gây chú ý là được. Giúp hắn bận này, ta mới không biết xấu hổ bận tâm những chuyện đó. Ngươi đêm nay trước theo tân đế học giao tiếp, khiêu vũ, đến lúc đó đại khái sẽ dùng đến. Lại học tập dương cầm, luyện hai thủ khúc đi. Sau đó sẽ có Lâm Tây dạy ngươi phương diện lễ nghi. Đây là nhiệm vụ hôm nay của ngươi. Du Du đem nhiệm vụ bố trí tốt, hẳn là có chuẩn bị này liền không sai biệt lắm. Ba ba Doãn Lăng Hạo lại không thể đem cô ấy cấp ăn. Đúng rồi, Du Du, ngươi giúp ta tra tư liệu ba ba Doãn Lăng Hạo đi. Biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng a, biết rồi. Ngươi nhanh lên một chút đi học đi, ngày mai nếu như làm không tốt, đừng nói ngươi là ký chủ của Thiên Hàng Bảo Điển nữa a, ta không nhận nổi người chủ như vậy a. Lấy ra ký ức truyền khí giao cho Dương Hiểu Đồng truyền. Nghe nói, Dương Hiểu Đồng liếc mắt nhìn hắn một cái. Ngươi người này cũng quá vô sỉ đi. Không ngờ câu này vừa mới dứt lời, Du Du đã truyền xong, trực tiếp một cước đem cô đạp đi học tập. Xin chào, ta là lão sư phố vũ của ngươi. Tân đế, đêm nay ngươi đi theo ta bắt đầu học tập khiêu vũ. Tân đế cười mở miệng nói, Dương Hiểu Đồng lông mày run lên. Quả nhiên là bắt chước ra tới a. Mỗi lần đổi cái nội dung học tập, lời này đều phải một lần nữa lặp lại lần nữa. Hãn tử, Tân đế hoàn toàn không quan tâm phản ứng của Dương Hiểu Đồng. Mở miệng nói điệu vô, van, là một loại khiêu vũ. Nó xuất phát từ Đức, áo biên cảnh vùng nông thôn, thì chủ yếu đặc điểm là xoay tròn. Giới thiệu khởi nguyên cùng đặc điểm điệu vô này, chủ yếu là điệu vô chậm và điệu vô mau. Điệu vô chậm phong cách trang nhã, nhiệt liệt hưng phấn, động tác lưu sướng, bước tiến nối liền, xoay tròn rất nhanh, bởi vậy ở đương đại quốc tế tiêu chuẩn dạy khiêu vũ. Thường lấy nó là động tác thứ nhất, dùng nó làm cơ sở. Điệu vô chậm vũ khúc là 3, 4 nhịp, mỗi phút ước 30, 32 tiểu tiết, căn bản là vỗ một bước, biến hóa cũng có mỗi tiểu tiết nhảy hai bước thậm chí là nhảy tứ bộ. Viên điệu vô, Venus, tức mau điệu vô, khiêu vũ điệu vô này lịch sử dài lâu. Thế kỷ 19 liền trở thành thể loại khiêu vũ xã giao, vũ đạo chi vương. Bước tiến của nó đơn giản, nhưng kỹ xảo rất cao. Phải bước nhanh theo âm nhạc, đem quay người, đong đưa, nghiêng, kỹ xảo động tác lên xuống hoàn thành. Vũ khúc cũng là nhịp 3, 4, nhưng mỗi phút phải có 50, 60 tiểu tiết. Sally, đoạn này ta bấn loạn. Dương Hiểu Đồng nghiêm túc nghe. Sau khi học phố vũ, đối này cũng có một ít hiểu biết. Cùng bước dạy học trước như nhau. Tân đế trước biểu diễn một lần. Một lần biểu diễn một lần tự thuật đặc điểm và chú ý hạng mục. Sau đó mang theo Dương Hiểu Đồng cùng nhau luyện. Trong quá trình luyện tập, ký ức kèm theo cước bộ vận động mà từng chút sống lại. Dương Hiểu Đồng càng nhảy càng có cảm giác. Du Du ở một bên tra tư liệu nhìn Dương Hiểu Đồng tiến bộ. Không khỏi gật gật đầu. Cô ấy trưởng thành tốc độ thực sự rất không tệ. Cùng cô cùng một chỗ ngày qua ngày cũng rất vui vẻ à, cách chương.